Đỉnh cấp thần hào, chương 1011. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1011 vậy được. 5 giờ chiều tôi sẽ đến dưới tòa nhà của tập đoàn Triệu Thị đón cô Lâm Vân nói. Vừa cúp điện thoại thì Chu Tình đẩy cửa đi vào. Chủ tịch Vân, chúc mừng anh thăng chức lên phó chủ tịch. Chu Tình vừa nói vừa đi đến. Lâm Vân cười, Chu Tình đừng gọi tôi là chủ tịch Vân, thật là xa lạ, cứ gọi tôi Lâm Vân là được rồi. Chu Tình cười gật đầu đồng ý. Chu Tình, thời gian tiếp theo công ty khẳng định sẽ vô cùng bận bịu. Anh làm tổng giám đốc chấp hành thì chắc chắn sẽ rất bận bịu, vất vả cho anh rồi. Lâm Vân nói, đây là việc nằm trong phận sự của tôi nên đương nhiên tôi sẽ dốc hết sức lực làm tốt. Chu Tình mỉm cười nói, đúng rồi Chu Tình, tôi có chuyện cần giao cho anh. Anh hãy giúp tôi âm thầm điều tra giám đốc tài chính Lê Minh Hằng, xem anh ta ở công ty có quỹ đen hay không. Lâm Vân nói, Lê Minh Hằng và Lê Hải Phong là cùng một ruột, hơn nữa lại nhiều lần đối đầu với Lâm Vân nên Lâm Vân muốn giải quyết anh ta. Không thành vấn đề, Chu Tình nghiêm túc gật đầu. Đúng rồi Lâm Vân, gần đây tình trạng chị họ Lâm Mộc Thanh của anh không tốt lắm, nếu anh có thời gian thì nên đi thăm cô ấy. Chu Tình nói, là chuyện công ty sao? Lâm Vân ngạc nhiên nói, đúng vậy, trước mắt đã hoàn thành việc mở rộng vòng đầu nhưng hiệu quả không tốt lắm. Công ty vẫn luôn ở trong trạng thái hao tổn, gần đây nhà đầu tư đột nhiên rút vốn không còn giúp cô ấy tiến hành đầu tư mở rộng nữa. Chu Tình nói, được rồi, tôi đã biết. Lâm Vân gật đầu, sau khi Lâm Vân ra khỏi công ty thì đi thẳng đến công ty của Lâm Mộc Thanh để chuẩn bị gặp Lâm Mộc Thanh. Lúc trước khi Lâm Vân khó khăn nhất không có tiền nộp học phí, chính Lâm Mộc Thanh đã âm thầm giúp Lâm Vân. Lâm Vân sẽ không bao giờ quên phần nhân tình này. Bây giờ Lâm Mộc Thanh gặp khó khăn thì Lâm Vân đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Khi Lâm Vân đi vào gặp Lâm Mộc Thanh thì cả tập đoàn Tỉnh Xuyên cũng trở nên bận rộn, bắt đầu việc hạ giá ưu đãi trên phạm vi lớn để chèn ép tập đoàn Diệp Thị. Dưới sự cố gắng của Giám đốc Lý Lâm Văn, Tổng Giám đốc chấp hành Chu Tình cùng với quản lý cấp cao chỉ vẻn vẹn một tiếng phương án thành thục đã được đưa ra. Vẻn vẹn hai tiếng phương án đã được đưa xuống cho từng bộ phận. Công ty chi nhánh sau đó bắt đầu chấp hành. Một bên khác, bên trong sân vườn nhà họ Phạm, Phạm Nhật Long bị một cô gái mập mạp kéo vào trong phòng khách. Mặc dù cô gái mập mạp này mặc đồ thời thượng, trên cổ còn đeo sợi dây chuyền trân châu nhìn rất cao quý, nhưng dáng dấp lại rất xấu, rất mập, cân nặng tối thiểu là 90 kg, giống như heo xề vậy. Cô ta chính là cô con gái nhỏ Trần Mỹ của nhà họ Trần. Gia chủ Quang Đức thấy họ trở về thì ngay lập tức bận bịu cười híp mắt hỏi. Mỹ Mỹ, Nhật Long hôm nay hai đứa đi chơi có vui không? Rất vui, Trần Mỹ vừa ăn pizza trong tay vừa nói, cách Trương.